Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Cao bức cách tiêu kim trò chơi. Về sau cái thứ hai GVG hoạt động là phản quân thảo phạt. Tại trò chơi mở phục ngày thứ ba mở ra, xế chiều mỗi ngày 2 điểm, ban đêm 9 điểm, sẽ ở từng cái bản đồ ngẫu nhiên vị trí đổi mới một chi phản quân bộ đội. Đánh giết sau sẽ có ban thưởng, lúc này từng cái quân đoàn có thể tự do lựa chọn đi đánh cái nào. Đẳng cấp càng cao bản đồ, đổi mới phản quân thực lực càng mạnh, rơi xuống vậy càng tốt. Các người chơi có thể lựa chọn đi đoạt tốt hơn ban thưởng. Cũng có thể tạm thời lựa chọn một cái cũng không tệ lắm giữ gốc ban thưởng. Nhưng từ giai đoạn này bắt đầu, GVG va chạm sinh ra, người chơi ở giữa cừu hận cũng liền tự nhiên sinh ra. Khác biệt quân đoàn ở giữa tất nhiên đối lập, một bước này gọi là thành lập cừu hận, để khác biệt quân đoàn ở giữa sinh ra rõ ràng cạnh tranh quan hệ. Tiếp xuống liền là trí giới bộc phát cùng phản quân thảo phạt cùng loại. Đây cũng là một cái đổi mới tại giã ngoại hoạt động. Chỉ bất quá đánh giết độ khó cao hơn, ban thưởng tốt hơn. Nó mở ra thời gian là trò chơi mở phục ngày thứ 5. Thời gian hoạt động là buổi chiều 3 điểm, ban đêm 10 điểm, trí giới lúc bộc phát. Toàn bộ server hội đổi mới 4 đến 5 cái cỡ lớn máy móc boss. Không có tiểu quái, nhưng cùng phản quân quy thì lại khác. Phản quân quy tắc là người thắng ăn sạch, bởi vì là một đống lớn tiểu quái cùng một cái tiểu tinh anh. Cho nên rơi xuống vật là toàn bộ nhờ nhanh tay. Tay người nào nhanh nhặt lên liền là ai. Nhưng ở trí giới bộc phát trong hoạt động, boss ban thưởng đem dựa theo tổn thương tỷ lệ phần trăm cấp cho. Nói cách khác, cổ vũ tiểu quân đoàn đi vụng trộm địa sờ một chút boss. Dạng này cũng có thể cầm tới một phần ban thưởng. Phản quân thảo phạt, hoạt động còn tương đối hòa hoãn một chút. Nhưng đến trí giới bộc phát, hoạt động, trên cơ bản các đại quân đoàn liền phải thanh chó đầu óc đều đánh tới. Với lại tiểu quân đoàn không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, ép buộc tiểu quân đoàn sát nhập, toàn bộ server hình thành nhiều cái thế lực hỗn chiến. Cuối cùng là quân đoàn chiến, nói trắng ra là cùng đoạt vương thành không sai biệt lắm. Tại một cái đặc biệt bản đồ, nguồn năng lượng khu mỏ quặng, bên trên có một cái loại cực lớn nguồn năng lượng mỏ cùng một số cái tiểu nguồn năng lượng mỏ. Quân đoàn chiến mỗi thứ tư, thứ sáu, chủ nhật ban đêm 7 ấn mở khải. Từng cái quân đoàn muốn liều mạng địa cướp đoạt loại cực lớn nguồn năng lượng mỏ. Cướp được quân đoàn có phong phú ban thưởng. Tổng thể mà nói, bình minh kỷ nguyên, GVG hoạt động, có phía dưới mấy cái đặc điểm. Thứ nhất, hoạt động càng ngày càng phong phú. Ngày đầu tiên, ngày thứ ba, ngày thứ năm. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, đều sẽ mở ra mới GVG hoạt động, giản lược đơn đến phức tạp, từng bước một cất cao các người chơi mong muốn. Thứ hai, thời gian ít ỏi, căng chặt có độ, bốn cái hoạt động phân biệt phân bố tại khác biệt thời gian đoạn. Giữa trưa 12 điểm một tận tới đêm khuya 10 điểm. Thường cách một đoạn thời gian các người chơi đều có một ít mấu chốt hoạt động có thể tham gia. Trình độ kịch liệt cao nhất quân đoàn chiến thì là mỗi thứ tư lần. Cách lúc trời tối 7 ấn mở khải, để các người chơi thường cách một đoạn thời gian đều có thể đánh lớn một khung. Với lại, quân đoàn chiến không có đánh thoải mái, phía sau theo sát lấy liền là phản quân thảo phạt cùng trí giới bộc phát, hai cái giã ngoại GVG hoạt động, có thể tiếp tục đánh cái thoải mái. GVG hoạt động xác định, tiếp xuống liền là trong trò chơi mấu chốt nhất giai cấp vẽ điểm. Cùng này tương quan là ngành kinh tế thống, cơ sở cách chơi có, tiến giai cách chơi vậy có. Đối các người chơi tới nói, nhưng chơi đồ vật đã đầy đủ nhiều, Như vậy tiếp xuống đối với nhà thiết kế cần phải quan tâm vấn đề liền là như thế nào bảo trì cái hệ thống này tính ổn định. Cái gì là tính ổn định? Đơn giản tới nói, GVG là một thanh kiếm hai lưỡi. Người chơi cùng người chơi đánh nhau thời điểm, hội kích phát bọn họ vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm xúc đương nhiên. Cũng có thể là hội kích phát một chút xíu cừu hận. Những tâm tình này đều sẽ để cho người chơi càng thêm trọng độ địa chơi trò chơi này. Trầm mê đi vào, như vậy trò chơi lúc dài cùng ở trong game tiêu kim tiêu phí. Tự nhiên vậy đều hội lên cao, cho nên trọng độ trò chơi kiếm tiền nhiều. Đây là một cái rõ ràng sự thật, nếu như người chơi mỗi ngày soát cày phó bản liền rất vui vẻ. Bọn họ liền không có cao hơn mục tiêu, nhưng GVG vấn đề ở chỗ, nếu như người chơi bị khi phụ hung ác, bọn họ khả năng liền chạy. Nếu hiện tại xuất hiện một cái thổ hào người chơi, một người có thể thanh một cái quân đoàn đều cho chặt tàn. Đối thổ hào người chơi tới nói đương nhiên là phi thường thoải mái sự tình. Nhưng đối với người chơi bình thường tới nói, mình tại thổ hào trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Công việc còn không bằng một con chó. Cái kia trò chơi này chơi hay không cũng liền không có ý gì. Đây chính là tính ổn định sụp đổ điển hình ví dụ. Khi người chơi giai cấp sinh thái không cách nào ổn định duy trì thời điểm. Đối số lớn người chơi bình thường tới nói, từ trong trò chơi thu hoạch tâm tình tiêu cực lớn xa hơn niềm vui thú, liền sẽ khiến đại quy mô nhân viên sói mòn, từ đó dụ phát phản ứng dây chuyền. Thổ hào tự nhiên cũng không có lại nạp tiền lý do. Giống rất nhiều tiêu kim web game vì sao A hội suy sụp, cũng là bởi vì bọn chúng không có làm đến tại chỉ số bên trên duy trì toàn bộ người chơi sinh thái. Hệ thống tính ổn định, để miễn phí người chơi nhau nhau sói mòn, để trò chơi đã mất đi dựa vào sinh tồn thủ nhưỡng. Điểm này, kỳ thật Trung Minh tại thiết kế Tinh Hải Chiến Trường thời điểm liền cân nhắc qua. Tinh Hải Chiến Trường tương đương với một cái GVG chiến trường. Vì để tránh cho thổ hào người chơi một người vô hạn giết nhân tình huống, Trung Minh là một cái tương đối thô giáp cưỡng chế tổn hại máu quy tắc. Thổ hào nạp tiền lại nhiều, có thể giết người chơi số lượng cũng là hạn định chết. Người chơi bình thường có thể dựa vào chồng đầu người tới xử lý thổ hào. Dạng này liền tạo dựng một cái tương đối cân bằng. Thổ hào giết rất nhiều người, rất vui vẻ, bình dân có thể dựa vào chồng đầu người xử lý thổ hào. Với lại vậy không tính khó mà đạt thành. Vậy rất vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ. Cái hệ thống này liền có thể duy trì ổn định. Đương nhiên, nếu như bây giờ lại đi nhìn Tinh Hải Chiến Trường, cưỡng chế tổn hại máu quy tắc hiển nhiên là gượng ép. Cứng nhắc, nó chỉ là tại tài nguyên có hạn tình huống dưới làm ra một loại tất yếu thỏa hiệp. Hiện tại chỉ làm bình minh kỷ nguyên. Trung Minh tự nhiên có một bộ tốt hơn cách làm, miễn phí trò chơi tính ổn định, có thể ví von vì sói cùng dê quan hệ, tốn nhiều tiền người chơi là sói, dùng tiền ít người chơi là dê, dê ăn cỏ, sói ăn dê, đã không thể để cho sói quá nhiều, cũng không thể để dê quá nhiều, mà là hẳn là thủy chung để bọn họ duy trì tại một cái đại khái cân đối tình huống dưới. Phương diện này là có ít giá trị căn cứ toàn số liệu, có thể đem người chơi căn cứ, lá gan, khắc, hai loại thuộc tính phân chia thành mấy loại, tỉ như, có, nhẹ lá gan bên trong khắc, có, nặng lá gan nặng khắc, các loại, hết thảy 9 loại, cái này 9 loại người chơi, nặng lá gan nặng khắc, người chơi khẳng định là số lượng ít nhất, cũng là chân quý nhất. Toàn bộ sinh thái hệ thống tuần hoàn, liền là tổng hợp cân nhắc mỗi một loại người chơi trò chơi trải nghiệm. Để bọn họ đều có thể ở trong game tìm tới từ mục đích đánh dấu và vui sướng. Cũng dùng cái này làm điểm xuất phát, cải tiến cả cái trò chơi ngành kinh tế thống, để mỗi một loại người chơi tốc độ phát triển cùng sức chiến đấu thủy chung đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Làm GVG về sau, làm tiếp ngành kinh tế thống liền là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Ngành kinh tế thống liền là người chơi nỗ lực hẳn là lấy cùng loại nào tỷ lệ thu hoạch được hồi báo. Nói ngắn gọn, liền là lá gan khác về sau, có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt, có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Vì sao tất cả trò chơi đến cuối cùng đều không thoát khỏi được lá gan, khắc cùng mệnh cái này ba loại nguyên tố đâu? Kỳ thật rất bình thường, bởi vì ngoại trừ cái này ba loại đồ vật bên ngoài, duy nhất có thể khu điểm người chơi liền là kỹ xảo. Cái này mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng ở tiêu kim trong trò chơi nhất định phải làm nhạt kỹ xảo tác dụng. Bởi vì chơi loại trò chơi này, người chơi đại bộ phận điểm đều chẳng muốn đi nghiên cứu luyện tập những kỹ xảo kia. So ra mà nói, mệnh liền là vận khí, điểm này không thể khống nhân tố quá mạnh, với lại cho người chơi tạo thành ngăn trở cảm giác cũng quá mạnh. Xác suất thứ này hơi chơi một chút xíu hữu ích thể xác tinh thần, chơi đến quá mức không phải tù nhóm tập thể lui bơi, trò chơi này vẫn là muốn hoàng. Cho nên lá gan cùng khắc là nhất ổn định hai loại nỗ lực. Với lại đối trò chơi thương đều có thật sự chỗ tốt, lá gan có thể cho trò chơi càng náo nhiệt, để người chơi bình quân online thời gian dài số liệu càng đẹp mắt, cũng có thể để người chơi chơi đến càng thêm trọng độ, không dễ dàng vứt bỏ hố. Mà khắc thì là trực tiếp quan hệ trò chơi thương thu nhập. Ngành kinh tế thống kỳ thật liền là trưởng thành học vấn. Tỉ như một cái nặng lá gan nặng khắc, người chơi đang liều mạng lá gan hoạt động nạp tiền mua đồ tình huống dưới, tại trò chơi mở phục ngày thứ ba thời điểm có thể đạt tới cao bao nhiêu chiến lược. Mà một cái nặng lá gan nhẹ khắc, người chơi đang liều mạng lá gan hoạt động chút ít nạp tiền tình huống dưới, tại trò chơi mở phục ngày thứ ba lại có thể đạt tới bao nhiêu chiến lược. Cái sau người chơi số lượng đại khái là cái trước người chơi mấy lần. Thông qua cái này chút số liệu có thể đại khái tính toán ra song phương hợp lý chiến lược kém giá trị. Dùng cái này kém giá trị lại phản đi qua sửa đổi các loại hoạt động sản xuất. Dạng này trải qua lặp đi lặp lại sửa chữa về sau, không quản thổ hào đập bao nhiêu tiền, hắn đều không đến mức biến thành phá hư sinh thái hoàn cảnh cái kia sói. Hắn không có khả năng thanh dê toàn bộ ăn sạch, hết thảy liền đều ở nhà thiết kế trong lòng bàn tay. Trung Minh muốn làm liền là nghiêm ngặt hạn chế tốt từng cái cách chơi, từng cái hệ thống sản xuất tình huống. Trừ cái đó ra, tại khích lệ người chơi trọng độ trò chơi phương diện, cũng làm ra một chút điều chỉnh. Tiêu kim, không phải người nào cũng có thể làm đến. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có tiền như vậy. Nhưng lá gan, kỳ thật mỗi người đều có, chỉ là người có nguyện ý hay không đi lợi dụng nó. Cho nên, không bắt buộc tất cả người chơi biến thành nặng khác người chơi, nhưng chỉ có thể là địa để tất cả mọi người càng lá gan một chút. Cái này mạch suy nghĩ là hoàn toàn không có tâm bệnh. Đối với cái này, có mấy cái đơn giản thiết lập. Tại quân đoàn thí luyện, thông thường thế giới boss cách chơi bên trong, đặc thù ban thưởng liền là phó bản bên trong máy móc boss mô hình nhân vật. Có thể ở ngươi chơi cày phó bản thời điểm làm phụ trợ nhân vật xuất hiện. Có thể kết giao dễ bán lấy tiền, thuộc về siêu hiếm rơi xuống vật. Nó mỗi lần hoạt động nhiều nhất rơi một cái, cũng chính là mỗi ngày nhiều nhất rơi hai cái. Cụ thể rơi xuống nhìn xác suất, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Cá nhân xếp hàng thứ nhất, hoàn thành đối boss một kích cuối cùng, hai người kia riêng phần mình chiếm 40% rơi xuống tỷ lệ. Còn có 20% tỷ lệ là tất cả tham dự người ngẫu nhiên rút ra. Nói cách khác, tiêu kim người chơi có ưu thế, bởi vì xếp hàng thứ nhất người chơi tất nhiên là tiêu kim nhất nhiều người chơi. nhưng người chơi bình thường vậy có rất lớn cơ hội, có thể dựa vào kỹ xảo, thẻ thời gian đoạt một lần cuối cùng, cũng có thể dựa vào vận khí. Cái khác hoạt động, trên cơ bản cũng đều là nắm lấy loại này mạch suy nghĩ. Tỷ như, phản quân thảo phạt, hoạt động, có thể đoạt phản quân rơi xuống vật, chí giới bộc phát, hoạt động, có thể tại cái khác đại quân đoàn đã đứng vào vị trí tình huống dưới vụng trộm địa chạm vào đi chạm. Thử boss, cầm tới một chút ban thưởng. Ngoài ra, trong trò chơi có giao dịch cùng tiền lương hệ thống. Trong trò chơi tuyệt đại đa số đặc thù đạo cụ đều có thể treo ở phòng đấu giá bên trên tự do giao dịch. Một cái không tốn tiền người chơi nếu như bằng vào mình kỹ xảo lấy được hy hữu ban thưởng, có thể trực tiếp treo lên đi bán cho thổ hào, lại thanh kiếm được tiền mua cái khác càng có lời đạo cụ đi tăng lên chiến lực. Đương nhiên, vì phòng ngừa ác ý cày tiền, đầu cơ trục lợi, phòng đấu giá muốn làm ra nhất định dự phòng cơ chế. Ngoài ra liền là tiền lương hệ thống, khi cái nào đó quân đoàn tham dự cỡ lớn hoạt động lúc, sẽ có chân quý rơi xuống, tỉ như chí giới bộc phát, tại đánh bại boss về sau tất nhiên rơi xuống tài liệu quý hiếm cùng vũ khí mảnh vỡ các loại. Lúc này đem áp dụng đấu giá phương thức tới phân phối. Ra giá cao nhất người chơi mua hàng, mà người chơi xuất tiền, sẽ tại hệ thống rút thành về sau theo độ cống hiến phân cho mỗi cái tham dự hoạt động quân đoàn. Thành viên, cũng có thể nhìn thành là kim đoàn hình thức. Mọi người cùng nhau làm công động, rơi mất đồ vật, thổ hào xuất tiền mua, những người khác vậy cùng một chỗ chia tiền, thổ hào lấy được tốt trang bị, những người khác vậy không toi công bận rộn, tất cả đều vui vẻ. Dần dà, người chơi bình thường cầm rất nhiều tiền lương, cũng có thể dùng tiền đi mua một chút đạo cụ, chiến lực cũng có thể cùng lên đến, không đến mức bị càng rơi càng xa. Dạng này, liền thành lập nên một cái tốt tuần hoàn. Ngoài ra còn có một cái rất trọng yếu điểm, liền muốn đi marketing hóa, hết tất cả khả năng thanh trừ hết trong trò chơi marketing hóa vết tích. Giảm bớt nạp tiền bẫy dập, giảm bớt nạp tiền, tiêu phí hoạt động, để người chơi thu hoạch được tốt hơn tiêu phí trải nghiệm. Rất nhiều tiêu kim trò chơi, tướng ăn quá khó nhìn. Điểm đi vào liền bắn ra một cái đại đánh khung. Tất cả đều là từng loạt hoạt động. Trần trụi địa, mạo xưng XX nguyên bảo đưa XX trang bị. Lâu mặc địa tâm, đương nhiên, nạp tiền hoạt động, thì tương đương với là thương gia đánh gãy bán hạ giá. Hiệu quả khẳng định có, với lại rất rõ ràng. Đối với bình thường tiêu kim trò chơi tới nói, mở một cái tương đối có lời nạp tiền hoạt động, khả năng một ngày kiếm tiền có thể đỉnh tốt mấy ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ, một phương diện cảm nhận không tốt, người chơi đi vào xem xét ngươi trò chơi này nạp tiền hoạt động hung ác như thế, vô ý thức địa liền không muốn chơi. Khác một phương diện, các người chơi mò thấy ngươi xáo lộ, liền đợi đến nạp tiền hoạt động thời điểm tốt mới mạo xương một chút. Bình thường không có nạp tiền hoạt động liền dứt khoát một phân tiền đều không tốn. Trò chơi thương thật chưa chắc có thể nhiều lừa bao nhiêu. Nạp tiền hoạt động thứ này, ngẫu nhiên chơi một lần còn có thể, luôn lặp đi lặp lại địa chơi liền không có ý nghĩa. Trung Minh ánh mắt muốn lâu dài hơn một chút, đi marketing hóa, giảm bớt nạp tiền bẫy dập cùng nạp tiền tiêu phí hoạt động. Một mặt là vì cho người chơi cung cấp tốt hơn trò chơi trải nghiệm. Khác một phương diện thì là ổn định trong trò chơi giá hàng. Cho người chơi hình thành một loại, thứ này cực kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi, cảm giác. Rất nhiều trong trò chơi, người chơi tháng này bỏ ra giá tiền rất lớn mua rất đắt đạo cụ. Sướng rồi không có mấy tuần, tháng sau lại ra một nhóm mới đạo cụ. Thuộc tính toàn diện treo lên đánh một bộ này. Cái này mua sắm trải nghiệm thật sự là quá kém. Tướng ăn khó coi, một cái ổn định hệ thống. Hẳn là người chơi mua đồ có thể bảo đảm giá trị tiền gửi một đoạn thời gian. dù cho bị giảm giá trị, cũng là ở người chơi mong muốn bên trong chậm rãi bị giảm giá trị. Cho người chơi sung túc tiêu hóa không gian, đây là vì cho người chơi một cái trò chơi này tương đối lương tâm ấn tượng. Đề cao bọn họ ấn tượng điểm, càng quan trọng là để bọn họ tải tiêu kim thời điểm không có nỗi lo về sau. Mua được liền là kiếm được, cái đồ chơi này có thể so với quản lý tài sản. Các người chơi có loại ý nghĩ này, trong trò chơi đồ tốt liền không lo bán. Nói tóm lại, làm tiêu kim trò chơi là vì cuộc sống bức bách, nịnh nọt một cái người chơi. Kiếm nhiều một chút nghiên cứu phát minh tài chính, dạng này mới có năng lực đi mở mang đầu nhập to lớn đại tác. Nhưng, làm tiêu kim trò chơi, đó cũng là có cao thấp chi điểm. Trung Minh muốn làm, liền là một cái cao bức cách tiêu kim trò chơi. Mục tiêu liền là để các người chơi một bên cảm kích nước mắt không mà nói trò chơi này thật lương tâm, một bên ở trong game khắc bảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.